Truyền nhân thần y, chương 647, C647, nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuyết Ni thì vô cùng ấm ức đưa tay trái ra, trên đó có hai vết phồng đỏ, bĩu môi nói, sư phụ, anh xem tôi bị bỏng này lần này cái đó khó quá, tôi thử mấy lần rồi đều thất bại. Tô Vũ gật đầu nói, vậy cô thấy vấn đề nằm ở chỗ nào? Tiêu Tuyết Ni suy nghĩ một chút nói, tôi nghĩ, có hai vấn đề. Thứ nhất là có lẽ tôi vẫn chưa thuần thục trong việc kiểm soát nhiệt độ, luôn không nắm rõ được giữa lửa nhỏ và lửa vừa. Thứ hai là tôi thấy lò có vấn đề, còn cụ thể là vấn đề gì thì tôi cũng không nói rõ được. Vấn đề hấp thụ nhiệt của lò, do nguyên liệu không tinh khiết, cho nên khi lò chịu lửa, nhiệt độ tăng không đều, đây cũng là một khâu rất quan trọng. Tô Vũ trực tiếp chỉ ra điểm then chốt của vấn đề. Một viên đan dược. Yếu tố quyết định thành công hay thất bại của nó rất nhiều. Loại lửa, mạnh yếu, còn có việc lựa chọn lò cũng rất quan trọng. Không chỉ cần có thể chịu đựng được lửa, mà còn phải truyền năng lượng của lửa một cách thích hợp nhất. Có thể nói, một lò luyện đan tốt, có thể gặp, nhưng không thể cầu. Nếu không Tô Vũ đã chẳng muốn tìm được vật liệu có thể chịu được long hỏa để đúc lò luyện đan như vậy. Tiêu Tuyết Ni gật đầu có vẻ hiểu mà như không nói. Vậy sư phụ, ý anh là... Tôi dùng cái lò thông thường này, căn bản không thể nào thành công ạ, Tô Vũ lắc đầu nói. Cái đó thì cũng không hẳn, vài hôm nữa, tôi dẫn cô đi gặp. Một người, biết đâu họ có thể tìm được một cái lò vừa tay. Bước vào phòng bệnh, Mã Hiểu Lộ nhìn Từ Nguyên nằm trên giường cười tít mắt, biết ít nhất thái độ của Thẩm Hân Duyệt với anh ta hẳn là đã có chuyển biến. Vì thế cô lén ra giấu cổ vũ cho anh ta, Từ Nguyên gãi đầu ngượng ngùng nói, đúng rồi. Phu nhân không sao chứ, tối qua đều tại tôi, tối qua chính anh ta đã trơ mắt nhìn Mã Hiểu Lộ bị người ta bắt đi. Nhưng trong tình huống đó quả thực cũng không thể trách anh ta, phải biết lúc đó anh ta còn khó tự bảo vệ mình, cũng không còn sức lực dư thừa để cứu Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ đặt giỏ trái cây trong tay lên tủ đầu giường, rồi nói. Nếu tôi có chuyện gì thì còn đứng đây được sao, cô đã biết rõ ngọn ngành sự việc rồi phải không? Nói xong Mã Hiểu Lộ mỉm cười nhìn Thẩm Hân Duyệt. Thẩm Hân Duyệt bật cười lắc đầu. Từ Nguyên tất nhiên đã khai báo tất cả mọi chuyện rõ ràng. Thấy chưa, tên này cũng khá có tâm với cô đấy. Vì cô mà dám bắt cóc cả tôi. Tôi rất trông đợi hai người đấy. Ở bên nhau cho tốt vào. Đừng để tôi thất vọng nghe chưa. Mã Hiểu Lộ dùng giọng điệu hơi mang tính mệnh lệnh dễ thương nói với hai người. Từ Nguyên liên tục gật đầu cười. Vết thương của anh ta thế nào? Tô Vũ quay đầu nhìn Tiêu Tuyết Ni hỏi. Tiêu Tuyết Ni mở tài liệu trên tay ra xem rồi nói. Không có vấn đề lớn gì, tuy vết thương hơi sâu, nhưng may là tránh được mạch máu, không có gì nguy hiểm, có lẽ do mất máu quá nhiều, nên giờ anh ta cảm thấy hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi. Được rồi, nếu đã không sao thì chúng tôi đi trước nhé. Mã Hiểu Lộ giơ tay khoác tay Tô Vũ nói với hai người. Hai người bước ra khỏi bệnh viện. Mã Hiểu Lộ hít sâu một hơi, rồi nói. Đi nào, chúng ta đi chọn quà đi, ngày kia là sinh nhật ông nội, mọi người đều phải về hết. Mã Hiểu Lộ bĩu môi, tuy không nói thẳng, nhưng Tô Vũ có thể cảm nhận được, Mã Hiểu Lộ rất mong anh có thể cùng về với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây với những dịp như vậy, Mã Hiểu Lộ đều tự mình về, rồi ngồi ở góc khuất nhất, chỉ để cho có mặt thôi. Trước kia cũng chẳng có gì để nói với Tô Vũ, cho dù Mã Hiểu Lộ đề nghị anh cùng về, thì hoặc là Tô Vũ trực tiếp từ chối, hoặc là lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn. Mà Mã Hiểu Lộ cũng lo lắng, Tô Vũ về sẽ gây ra chuyện gì, đến lúc đó người mất mặt chẳng phải là mình sao, cô cũng không muốn mình trở thành tâm điểm nào cả. Nhưng lần này tình huống đã khác rồi, Tô Vũ bây giờ không giống trước nữa, Mã Hiểu Lộ muốn cho tất cả mọi người biết. Tô Vũ không phải là tên ngốc mà họ vẫn nói trước kia. Mà cha mẹ Mã Hiểu Lộ chắc cũng rất mong có thể nhìn thấy người con rể có tiền đồ này trong buổi tiệc sinh nhật như vậy. Đó có thể coi là chuyện nở mày nở mặt. Tô Vũ cúi người nói. Vân lệnh nương nương, nhưng câu, nương nương, này của Tô Vũ lại khiến gương mặt Mã Hiểu Lộ đỏ bừng. Đây chẳng phải là cách xưng hô mới có từ tối qua thôi sao? Vì thế cô giơ tay véo mạnh vào eo Tô Vũ. Đau đến nỗi cả người anh nhảy dựng lên. Nương nương tha mạng, Tô Vũ liên tục cầu xin tha thứ. Xem anh còn dám gọi nương nương ở bên ngoài nữa không? Mã Hiểu Lộ đâu có định tha cho anh dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nên mua cái gì đây? Đi một vòng lớn trong trung tâm thương mại, Mã Hiểu Lộ cũng không biết nên mua gì. Mà chuyện ngay cả Mã Hiểu Lộ còn không biết, thì Tô Vũ càng khỏi phải nói. Bởi vì ông nội mà Mã Hiểu Lộ nhắc đến, trong đầu Tô Vũ thực sự chẳng có ấn tượng gì mấy. Cách chương.